Chương 822, nhận sai. Kỳ thật cũng không khó hiểu, hắn vị trí thế giới, là một bức trận đồ, vốn là được trận đồ chân linh khống chế, biến hóa thuận theo tâm ý, hơn nữa bên trong tự thành thế giới, yêu vật vô số, thiên địa quy tắc dĩ nhiên là phải lấy này vạn yêu làm trọng, núi non sông ngòi vạn vật, hết thảy cũng là vì những thứ này yêu chúng mà sống, giống như là Viêm Dương trong tiểu thế giới lấy ngọn lửa vi tôn, thủy hệ chạm vào chết ngay lập tức, bạch cốt giới bên trong tử khí tràn ngập, sinh linh vào nguy hiểm, hiểm. Muốn không chịu mảnh thiên địa này quy tắc trói buộc, trừ phi ta cùng với Lý Thanh Sam như thế, tu luyện là thiên yêu kiếm quyết, đi là yêu thần thành đạo con đường, đem thân mình hóa thành yêu thân, mới có thể như cá gặp nước, nếu không phải như thế, liền cần được quy tắc chế ước, một thân thực lực bị áp chế rồi gần nữa, ngay cả hai cái yêu vương đều không cách nào trực tiếp đối địch. Lâm Phi đang suy nghĩ, liền nghe được sau lưng có tất tất tác tác thanh âm, đậm đà huyết tinh khí cũng sau đó phiêu đi qua, hắn tròng mắt nhìn một cái, thấy Xích Lân Giao nơm nớp lo sợ quỳ dưới đất, mặt đầy thấp thỏm bất an. Lâm Phi trong lòng thầm thở dài một tiếng, thực lực của chính mình bị nghẹt, không cách nào cùng tòa này trên thế giới chân chính đại yêu chống cự, lại thân là thân người, khó mà chân chính dung nhập vào tòa này thế giới mang hoang vạn yêu trận đồ bên trong. Muốn đường công cứu quốc, trước trở thành hiệu lệnh nhất phương yêu vương, lại từ từ đồ đi ra ngoài con đường, thì nhất định phải nâng đỡ một con rối, thay mình đi hoàn thành những tự mình đó một người không làm được sự tình. Xích Lân Giao không phải là lựa chọn tốt nhất, nó tâm tư quá nhiều, yêu tộc xảo trá cùng hung tính càng là biểu hiện tinh tế, nhưng dùng đến bây giờ, Lâm Phi cũng coi như hài lòng, cùng những thứ kia khuyết điểm so sánh, Xích Lân Giao ưu thế đầy đủ hơn, đầu tiên nó là này mang hoang vạn yêu giới bên trong sinh trưởng ở địa phương yêu vật, vô luận trưởng thành lên thành như thế nào cường giả, cũng sẽ không bị thiên địa quy tắc chế ước, hơn nữa Xích Lân Giao thiên sinh một bộ vẻ quyết tâm, đó là, từ trong xương lộ ra đến, kiếm được một tia cơ hội, sẽ đến chết cũng không buông tay liều mạng leo lên. Nếu không phải căn cơ có thiếu, mới có thể ở tòa này trên thế giới chia một chén canh, trở thành một đời kiêu hùng. Bất quá bây giờ cũng còn tốt, có giúp mình, đầu này Xích Lân Giao liền có ranh hùng thực lực, là một đem mình dùng còn thuận tay đao. Lâm Phi tiêu phí vô có bao nhiêu khí lực, tương đạo đường cũng tuyệt Xích Lân Giao chế tạo thành bây giờ yêu vương, thực lực, danh tiếng đôi thu, là chính là khiến nó có thể tốt hơn giúp mình làm việc, cũng không phải là khiến nó tìm phiền toái cho mình. Lần này ngũ độc băng sát sự tình, ở đó đầu ngũ độc hạt yêu danh tiếng lúc xuất hiện, Lâm Phi liền phát giác ra, chẳng qua là không để ở trong lòng thôi, đối với Xích Lân Giao động tác nhỏ, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, không để ý tới, nhưng người này dại dột đem mình đưa vào kia hai đầu yêu vương trong bẫy rập, liền thực sự quá phân, vì đem đầu này Xích Lân Giao bồi dưỡng, Lâm Phi cũng là xuống tâm tư, hao tốn rất nhiều công phu, nếu là cứ như vậy bị giết, hết thảy cố gắng trôi theo dòng nước, tất nhiên sẽ buồn rầu. Lâm Phi không nói lời nào, một mực quỳ dưới đất Xích Lân Giao cũng không dám mở miệng, chỉ nơm nớp lo sợ nằm trên đất. Ai cũng biết, lần này kế hoạch, Xích Viêm Sơn thua thiệt lớn. Xích Lân Giao mang đi ra ngoài 5.000 hỏa vân yêu cùng 5.000 hỏa lân yêu, đều là thao diễn hỏa vân đại trận cùng long hổ trục hỏa trận tinh binh, nhưng bây giờ bị mang về, chưa đủ 1/2 phần 10, nếu là muốn tiếp tục xưng vương xưng bá con đường, còn phải lại hao tốn sức lực đi bài binh bố trận, lại vừa là muốn lãng phí chút thời gian. Hơn nữa trận chiến này, Xích Lân Giao là hoàn toàn cùng kia hai đại yêu vương không nể mặt mũi, trừ phi có tình huống đặc biệt, cũng là tuyệt cùng thụ yêu vương cùng với Hắc Long vương hợp tác khả năng, ngược lại có thể sẽ đưa đến hai đại yêu vương liên thủ tới đã kích Xích Viêm Sơn, đến lúc đó tình huống sẽ không hay rồi. Xích Lân Giao thủ hạ không chỉ có tổn thất nặng nề, ngay cả chính nó cũng toàn thân là tổn thương, suy giảm tới rồi xương cốt kinh mạch, bây giờ còn có thể ở chỗ này quỳ không có bất tỉnh, tất cả đều là ý chí chống giữ, muốn hoàn toàn khôi phục còn không biết cần phải bao lâu. Lâm Phi đem tâm tư vừa thu lại, quay đầu nhìn Xích Lân Giao, mang theo chút nghi ngờ hỏi: lấy sức một mình, liền đi giết tên này hai đại yêu vương, ngươi là thế nào nghĩ, tại sao phải làm như vậy? Xích Lân Giao nghe được Lâm Phi nói chuyện, khẩn trương mồ hôi lạnh cũng ra, có thể nghe lời này một cái, cũng không phải là hỏi tội, mà là hỏi tại sao, lúc này theo bản năng nói, thuộc hạ dĩ nhiên là nên vì đại vương phân ưu, thuộc hạ biết đại vương muốn nhất thống vạn yêu giới hùng tâm hoài bão, liền tự chủ trương hơi lớn vương xuất thủ, vốn tưởng rằng có thể trợ giúp đại vương tiêu diệt chướng ngại, nhưng thuộc hạ thực lực nhỏ, lại ngu độn, lúc này mới gặp đạo, xin đại vương thứ tội. Xích Lân Giao mở miệng chẳng qua chỉ là theo bản năng hành động, nhưng sau khi nói ra, nhưng là càng nói càng chuồn, nó đầu cũng mỗi nhất, tự nhiên không thấy được Lâm Phi mặt hiện lên lãnh ý, thuộc hạ thật là hoàn toàn vì đại vương kia. Xích Lân Giao đang nói, đột nhiên cảm giác yêu đang lại trở nên không khỏi chính mình điều khiển, mà trong cơ thể yêu lực càng là biến thành lấy mạng lưỡi hái, đưa nó xương cốt kinh mạch cũng khuấy động, nó sắc mặt thoáng chốc trắng bệch một mảnh, đau ngay cả kêu cũng không kêu được. Suy nghĩ cũng có chút ngu dốt, từ Lâm Phi làm chủ Xích Viêm Sơn, tuy nói mấy lần xuất thủ đều làm Xích Lân Giao sợ vô cùng, nhưng không có vậy một lần, như bây giờ vậy, khiến nó rõ ràng biết được, tánh mạng mình, là hoàn toàn bị Lâm Phi khống chế, có lẽ Lâm Phi chỉ là một ý nghĩ, liền đủ để khiến nó bỏ mình, tại sao phải làm như thế, Lâm Phi gần như lãnh đạm thanh âm lần nữa truyền tới, Xích Lân Giao rung lên trong lòng, không dám tiếp tục đùa bẩn tâm tư gì, vội vàng nói, là thuộc hạ lòng tham không đáy, động đạp bằng vạn yêu giới mấy đại yêu vương, ở vạn yêu giới trung danh hiệu tôn tâm tư, cho nên mới nhất thời hồ đồ, bị tâm tư này che mắt tâm trí, cho tới, tổn thất nặng nề, giọng nói của Xích Lân Giao, càng nói càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ không có, toàn thân nó run rẩy nằm trên đất, rõ ràng sợ tới cực điểm, mang theo một bộ da mở sức thịt vết thương, nhìn vừa đáng thương lại chật vật, mang hoang vạn yêu trận đồ bên trong, tự thành một tòa thế giới, sơn thủy mọc như rừng, vạn vật đều đủ, ngoại trừ những thứ kia ít ỏi thế nào lộ diện lão quái vật môn, cái khác yêu vật cũng cho là mình là sống sót ở một cái thế giới chân thật trung, vạn yêu trận linh bị bọn họ xưng là vương, cũng chỉ cho là thống soái bầy yêu vương giả, căn bản không biết mình sinh hoạt địa phương, thực ra chẳng qua là một tòa trận đồ, cho nên ở vạn yêu trận linh sau khi mất tích, đông đảo yêu vương mới động, xưng bá chi tâm. Lâm Phi nghe lời nói này, biết Xích Lân Giao đây là thổ lộ tiếng lòng, hắn cũng không khí, ngược lại cười, đạo, ngươi giả tâm cũng không nhỏ. Xích Lân Giao co ro thân thể, đang chờ trừng phạt hạ xuống, có thể nghe Lâm Phi lời nói, thật giống như cũng không có phải trừng phạt chính mình ý tứ. Lúc này cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, thấy Lâm Phi trên mặt quả nhiên là mang theo điểm cười bộ dáng, trong bụng buông lỏng một chút, suy nghĩ một chút, nó thử thăm dò nói, thuộc hạ tự biết lần này phạm vào sai lầm lớn, nhận thức đánh nhận phạt, chỉ cầu đại vương có thể tha thứ, lại vì đại vương hiệu lực, hơn nữa thuộc hạ muốn xưng bá, vạn yêu giới, cũng không chỉ là giả tâm, còn có đối đại vương trung thành, là vì có thể ở ngày sau, nhiều hơn hơi lớn vương tầm tìm thiên tài địa bảo. Lâm Phi nhíu mày, lần này lại không cắt đứt Xích Lân Giao. Đêm nay cố gắng tới chương 900 đoàn người xin nhiều hơn ủng hộ tiền sữa bột nha vui vẻ.